Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168: Kiếm tuệ. Kính hồn, Tần Phong nhìn cái kia vỡ vụn quỷ đả tường, cái kia dần dần tiêu tan hắc vụ, ánh mắt quang mang lóe lên. Cái này tầng thứ 9 tai họa dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy kính hồn. Kính hồn chính là một loại cực kỳ sở trường quỷ đả tường tai họa. Bố trí ra quỷ đả tường giống như chân thực, ngay cả là tu vi cảnh giới cao hơn kính hồn, cũng chưa chắc có thể phát giác quỷ đả tường tồn tại. Nếu không phải Tần Phong là người xuyên Việt, bằng không cũng khó có thể một chút nhìn thấu kính hồn quỷ đánh tường. Vừa nãy tất cả thật sự là chân thực, liền xúc cảm, thị giác, khứu giác, thính giác được tin tức đều là thật sự. Chẳng trách kính hồn sẽ bị cho rằng là thượng đẳng tai họa bên trong kinh khủng nhất tai họa chi một. Tần Phong nhớ lại Cửu Châu chuyện vặt bên trong tin tức tương quan. Kính hồn nhất là sở trường chính là quỷ đả tường, tan vỡ tu sĩ tâm thần, do đó đánh chết tu sĩ, tự thân ngược lại là cực kỳ yếu đuối, cùng so với lưỡi dài quỷ đô phải kém hơn không ít. Nếu như là những tu sĩ khác đi tới nơi này cái tầng thứ 9, e sợ đều muốn rơi vào một phương phiền phức. Đáng tiếc, đụng tới là ta. Tần Phong cảm thán một tiếng, nhìn khôi phục lại âm u quỷ khí sắc phong ma tháp tầng thứ 9. Rộng rãi tầng thứ 9, có 50 sân bóng lớn nhỏ, có thể ở quảng đại như vậy địa phương, chỉ có một con kính hồn thôi. Nửa bước đoạt thiên cảnh yêu ma tai họa, ngay cả là lấy Vân Lâm quận Thanh La Ti lực lượng, muốn bắt được một con cũng cực kỳ không dễ dàng, muốn bắt lấy hai con hầu như là chuyện không có khả năng. Bây giờ kính hồn bị Tần Phong đánh chết, trong thời gian ngắn phong ma tháp tầng thứ 9 đều sẽ khoảng không xuống. Lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng thất tinh vật phẩm. Trong đầu truyền đến hệ thống cơ giới giống như thanh âm. Tần Phong cũng không có lập tức kiểm tra hệ thống khen thưởng, mà là ly khai phong ma tháp. Phong ma ngoài tháp, Cố Trường Sinh, Công Giá chính hai người quan sát đến phong ma tháp tình huống. Đã đạt đến tầng thứ 9, Công Giá chính thấp giọng nói. Kính hồn, Cố Trường Sinh nói. Phong ma tháp tầng thứ 9 kính hồn thế nhưng là 100 năm trước. Vân Châu phủ Thanh La Ti một tên bát tinh Thanh La vệ bắt lấy mà đến. Sau đó liền để vào đến trong đó. Đúng vậy a, cũng chỉ có bát tinh Thanh La vệ có thể đủ dễ dàng như thế không bắt được một con kính hồn. Ngay cả là thất tinh Thanh La vệ, muốn bắt lấy kính hồn cũng dị thường khó khăn. Công Giá chính cảm thán một tiếng. Một năm trước ta từng tiến vào tầng thứ 9, dòng dã một ngày công phu mới từ kính hồn quỷ đánh tường bên trong tránh thoát đi ra. Không biết Tần Phong cần bao lâu thời gian, Cố Trường Sinh nói, ngươi còn có thể đủ tránh thoát. Nhớ lúc đầu ta tiến vào tầng thứ 9, hoàn toàn rơi vào kính hồn quỷ đánh tường, chỉ có thể đủ miễn cưỡng tự vệ. Lớn nhất bằng nếu như không phải lên một đời đô thống cứu ta, ta chỉ sợ cũng bàn giao ở phong ma tháp tầng thứ 9. Công Giá chính nói, đang khi nói chuyện hai người đều là ngẩn ra, nhìn trước mắt phong ma tháp tầng thứ 9, chợt ngẩng đầu lên nhìn cao vót phong ma tháp tầng thứ 9. Ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu phong ma tháp giống như vậy. Nhìn tầng thứ 9, thông qua, lúc này mới bao lâu thời gian? Công Giá chính kinh ngạc nói, liền 30 hô hấp công phu cũng không cần. Tần Phong là như thế nào làm được? Cố Trường Sinh cũng là không gặp. Hắn một năm trước tiến vào phong ma tháp tầng thứ 9. Biết được tầng thứ 9 cái kia kính hồn quỷ dị, cũng không phải là đơn giản có thể đối phó. Nhưng bây giờ Tần Phong nhưng dễ dàng như thế phá bấm máy hồn quỷ đánh tường. Thật sự là quá làm cho người kinh ngạc. Quá một chút thời gian, Tần Phong đi ra phong ma tháp. Cố Trường Sinh, Công Giá đô thống, Tần Phong nhìn thấy phong ma ngoài tháp Cố Trường Sinh, Công Giá Chính hai người. Tần Phong, Cố Trường Sinh, Công Giá Chính hai người mỉm cười. Tần Phong, cùng đi Thanh Trúc Phường làm sao? Cố Trường Sinh hỏi. Thanh Trúc Phường, Tần Phong ngẫm lại, đạo, có thể, vậy chúng ta đi, Cố Trường Sinh nói. Ba người cùng nhau đi tới Thanh Trúc Phường. Hàn Giang Nghĩa từ khi ma quật trở về, được không ít thời cơ, đổi lấy một môn khá là không sai công pháp, đề bạt chính mình tu vi. Khoảng cách không cốc cảnh, cũng chỉ là cách xa một bước, nhưng này một bước muốn đột phá thực sự không phải là một chuyện đơn giản. Cũng không phải là người người đều là Tần Phong, có trình tự tồn tại, từ Thanh La Ti cửa đi ra đi. Hàn Giang Nghĩa giãn gân cốt một cái, một mặt ý cười, tu luyện một ngày một đêm, hơi mệt chút, nên tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Trúc Mộc đại ca đã bế quan, cho tới Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa ngẫm lại, lắc đầu một cái, hiện tại Tần Phong thân phận cũng không phải là ta có thể đủ cao phàn lên. Hay là không muốn tìm hắn, đi Bạch Phi Lầu. Cái kia bạch trảm kê hương vị thật đúng là làm người khó quên a. Hàn Giang Nghĩa ngẫm lại, hướng về Bạch Phi Lầu phương hướng đi đến, ly khai Thanh La Ti chừng 100 mét, một đạo khí kình hướng về Hàn Giang Nghĩa bắn ra mà đến. Cấp tốc cực kỳ, cái này một đạo khí kình trực diện mà đến, mà đang dận sức lực bên trong có một cái vẽ ra đường vân viên giấy. Nhìn thấy cái kia viên giấy, Hàn Giang Nghĩa trong mắt chợt lóe sáng, đưa tay chụp vào cái kia viên giấy, nhưng từ viên giấy bên trên truyền đến đáng sợ kinh lực, để tay hắn cánh tay run lên, liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước khoảng cách, vừa mới chống lại cái này một cái viên giấy lực lượng. Là bọn hắn, Hàn Giang Nghĩa đánh giá viên giấy trên đường vân. Trong mắt tức giận thiêu đốt, một luồng kinh phong từ trên người hắn quét ngang, đem xung quanh dân chúng cũng cho kinh động, từng cái nghi hoặc đánh giá Hàn Giang Nghĩa, là Thanh La Vệ, còn là một cái tứ tinh Thanh La Vệ, thật sự là không nổi. Hắn đang làm gì? Nghe nói Thanh La Vệ hai ngày trước mới phá hủy một cái ma quật, không biết cái này Thanh La Vệ có hay không cũng ở tại chỗ. Sắc mặt hắn tựa hồ có hơi khó coi. Chúng ta hay là cách xa một chút. Đúng, cách xa một chút. Người vây xem thấp giọng nghị luận, lặng lẽ rời xa. Vân Lâm quận người tin tức linh thông, không thiếu có cùng tông môn gia tộc có chỗ quan hệ người biết được Tàng Vũ Lâm ma quật việc. Chuyện này Thanh La Ti quận thủ phủ cũng không có bất kỳ cái gì ẩn giấu dự định, thậm chí có ý khuếch tán, vì vậy ma quật bị diệt bất quá 1-2 ngày thời gian. Vân Lâm quận đại bộ phận cũng biết, đối với Thanh La Vệ, những người này kính trọng rất nhiều, nhưng rõ ràng có thể cảm ứng được Hàn Giang Nghĩa trên mặt tức giận, sát ý, vì vậy, lần đi xa xa, Hàn Giang Nghĩa không có phát hiện tự thân đối với người chung quanh ảnh hưởng. Hắn toàn bộ lực chú ý bị trong tay viên giấy hấp dẫn. Hắn đánh ra viên giấy bên trong có một cái kiếm tuệ là xảo nhi kiếm tuệ. Hàn Giang Nghĩa nhìn chằm chằm kiếm tuệ nhìn, trong mắt quang mang lấp lóe không yên, thân thể bởi quá mức kích động, không cách nào khống chế run rẩy, đem kiếm tuệ nắm chặt hẹp. Hắn hướng về viên giấy trên chữ nhìn lại. Xảo nhi không có chết, đáng chết, bọn họ làm như vậy có mục đích gì? Hàn Giang Nghĩa nhìn, chằm chằm phía trên văn tự, ánh mắt biến hóa, là phẫn nộ, là xoắn suýt, là quả hoán, là tàn nhẫn, là do dự, hết sức phức tạp, vô luận như thế nào, ta đều nhất định phải cứu Xảo nhi. Hàn Giang Nghĩa cầm lấy viên giấy, chân nguyên run lên, viên giấy trong nháy mắt vỡ vụn thành bụi phấn. Hắn ánh mắt trở nên kiên định, quay người trở lại Thanh La Ti. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên,